chuyện tình của cô nàng song ngư, chương 38, vợ ơi, anh yêu em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song ngư ngày hôm sau tỉnh dậy cả người mỏi nhừ, đầu đau nhức kinh khủng, cô đỡ đầu từ từ ngồi dậy mệt quá. Nếu hôm nay không phải là ngày đi làm thì có lẽ song ngư cũng ngủ luôn cho đến chiều rồi, nhưng hôm nay lại có một cuộc họp khá quan trọng không thể không đi. Ngư ngồi thẫn thờ trên giường, tay vò vò đầu. Ngư, em mau ra đánh răng đi còn ăn sáng. Biết từ ngoài cửa bước vào, anh mặc áo sơ mi trắng sắn đến khuỷu tay khoác ngoài cái tạp dề màu đen sọc đỏ của Ngư, tay cầm cái thìa to, dựa vào cửa nói lớn. Trông anh toát ra một vẻ quyến rũ kỳ lạ, đánh bay cơn buồn ngủ của Ngư. Biết trông thật tràn đầy sức sống nha. Ngư giật mình nhìn Thiên Yết chằm chằm khiến Thiên Yết có phần không tự nhiên, cô nhíu mày. Sao anh lại ở đây? Nhìn đi nhìn lại Yết với vẻ mặt mơ hồ, rồi giật mình quay ra nhìn người mình, may quá quần áo vẫn còn nguyên vẹn, vậy là chưa làm gì cả. Yết nhìn hành động khó hiểu của Ngư cười. Em nhìn cái gì, anh còn chưa động vào em đâu, hôm qua em say rượu, anh đưa em về nhà, khuya quá rồi nên tiện thể ngủ lại luôn thôi. Anh, ngủ ở đâu? Ngư rụt rè nhìn Yết. Yết nhún vai nói thản nhiên, trên giường, giường nào, Ngư hỏi, cô không nhớ nhà mình có hai cái giường nha. Hình như mình, hỏi hơi, ngu, thế em nghĩ còn giường nào khác à, đương nhiên là giường em đang nằm rồi. Yết cười, này, Ngư đầu chảy đầy hắc tuyền, sao, em chẳng nhẽ nỡ bỏ anh nằm ở sofa cả đêm ở phòng khách à, anh sẽ chết lạnh đấy. Yết làm vẻ tội nghiệp nói, thì sao, hơn nữa phòng khách còn có điều hòa mà, và lại nhà tôi không thiếu chăn đắp. Ngư đen mặt nói, ồ, sao anh không biết nhỉ? Yết vô tội nói, anh nói dối mà còn không chớp mắt khiến Ngư thật muốn đập vào cái bản mặt đáng ghét của anh. Cô cá là anh biết những điều này, ở một căn hộ cao cấp thì sao có thể thiếu mấy cái điều tối thiểu như vậy chứ? Anh, Ngư giận không thốt lên lời, thấy Ngư ngồi trên giường sắp phát hỏa, Yết nhanh chóng quẳng cái thìa lớn sang một bên rồi chạy lại giường dỗ dành Ngư. Thôi mau đi rửa mặt đánh răng đi còn ăn sáng kẻo muộn bây giờ, nhanh lên. Vợ, Yết đặc biệt nhấn mạnh chữ vợ khiến Ngư giật nảy nói. Này, ai là vợ anh chứ? Sao, không phải hôm qua? Yết bỏ lửng câu nói. Hôm qua chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì cả, nếu anh tỉnh rồi vậy về đi. Ngư sắc mắt nói với Yết. Sao, hôm qua em nói? Yết cống quýt lắp bắp. Hôm qua tôi uống say nói nhảm, không cần để ý. Ngư mất tự nhiên quay qua một bên. Hửm, say rồi nói nhảm, thổ lộ tâm tình. Ừ, Yết cười tự đắc. Thổ lộ tâm tình, tôi nói gì? Ngư nghi hoặc nhìn, em nói muốn, đá, anh. Yết cuống quýt nghĩ cách đối phó, hình như cô không hề nói muốn quay trở lại với anh thì phải, sao đây? Được vậy Thiên Tổng, anh mau đi đi, tôi chính thức, đá, anh. Ngư chống nạnh nói, này, không được, chúng ta mới chỉ có một đêm thôi mà. Yết tội nghiệp nói, thì sao, không biết, tình một đêm, hừ, hơn nữa chúng ta còn chưa có làm chuyện đó. Ngư lạnh lùng nói, cô đứng dậy đi vào phòng tắm thay quần áo. Nhưng, Yết không còn chỗ nói, thật bế tắc, nhưng nhị gì, tôi, đá, anh rồi còn gì nữa. Ngư trong phòng tắm nói vọng ra, Yết không nói được câu nào, giờ trông anh tội nghiệp như chú cún bị chủ vứt bỏ, ngồi xị mặt ở trên giường. Anh vắt óc suy nghĩ xem phương án nào khả quan nhưng chẳng có. Anh thật thảm bại, hu hu. Ngư đi ra khỏi phòng tắm thì thấy phòng trống không? Cảm thấy lòng mình cũng tự nhiên thiếu vắng cái gì đó. Cô cười tự giễu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước sang phòng ăn, cô giật mình thấy Yết vẫn đứng đó, cầm sẻng nấu ăn lấy trứng vào đĩa. Vợ, em ngồi ăn chút đi, anh vừa nấu xong nên còn nóng đó. Yết cười tươi lấy lòng. Này, tôi đã nói rồi tôi. Đá, Ngư nhíu mày nói, em đá như vậy chưa được, em còn chưa tán anh mà. Yết nghiêm túc, giảng dạy, cho Ngư, mặt Ngư chảy đầy hắc tuyền, cô thở dài, ôi giời ơi, thật rắc rối. Ông trời ơi, sao lại sinh ra cái người mặt dày như thế này cơ chứ? Ngư lắc đầu chán nản, một, đi về phía bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, ăn đi, anh làm trứng ốp la cho em đó, còn đây, ăn chút đi, xem tay nghề anh thế nào. Yết ẩn mấy đĩa thức ăn gần về phía Ngư kéo ghế, hớn hở ngồi xuống sát cạnh Ngư. Ngư liếc mắt nhìn Yết rồi nói, tôi không phải vợ anh. Tương lai sẽ là, Yết khẳng định, đồ mặt dày, quá khen, song Ngư tiểu thư, đấy không phải là khen, ồ, mặt dày hơn cả bức tường. Một ồ, Ngư hết nói nổi, hít một hơi thật sâu, cô không thèm nhìn cái bản mặt đáng ghét tâu tuét cười của Yết nữa, cô chút tâm vào ăn uống. Một loáng đã ăn xong, cô phủi mông đứng lên, Yết vội nói, em ra phòng khách ngồi nghỉ chút, anh rửa bát xong sẽ đưa em đi. Không cần, Ngư nói vậy nhưng vẫn ra phòng khách ngồi đợi Yết. Yết mỉm cười ngọt ngào, cô nàng này tuy mạnh miệng nhưng cũng dễ mềm lòng nha. chỉ cần anh theo đuổi chút nữa là đổ rồi, thành công đang tới gần, không thể bỏ lỡ cơ hội. Ngư, đi thôi, Tiết rửa bát xong, mặc quần áo chỉnh tề rồi dắt Ngư đi. Ngư vùng vằng, bỏ, nhưng Yết vẫn nắm thật chặt nên cô kệ luôn. Vợ ơi, anh yêu em. Trước khi xuống xe Yết còn kéo Ngư lại hôn chút một cái rồi thì thầm, xong mới thả Ngư ra. Bước vào công ty, hai má Ngư lại đỏ rực. Cách Trương.